Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1678, Ngũ Hành Gia Tộc. Chủ nhân, Giang Nam Nhứ đột nhiên nhíu mày nói, ngươi kêu Cố Khuynh Thành vi chủ nhân, như thế nào ta chưa từng có nhìn thấy quá ngươi, hắc hắc. Tiên tử cũng thật sẽ nói cười, nếu là lúc trước có thể bị tiên tử nhìn thấy. Chỉ sợ lúc này chúng ta cũng không dám tới nơi này. Xích Phát Quỷ tựa hồ cũng không sốt ruột chiến đấu, mà là cùng Giang Nam Như bắt chuyện lên. Đột nhiên, Giang Nam Như trong óc bên trong hoảng hốt minh bạch một việc. Tục truyền nói, mỗi cái có thể độ kiếp người ở sau lưng đều có một cổ mạc danh thế lực ở chống đỡ. Giang Nam Như lúc này lại đi xem kia phía trước mấy người là lúc, lại là vội vàng hít ngược một hơi khí lạnh. Nguyên lai, lúc này phía trước mấy người, một người tóc một mảnh kim hoàng, một người lại là màu xanh lá, một người vì bạch, một người vì màu đỏ đậm, cuối cùng một người lại là huyền hắc chi sắc. Các ngươi chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết ngũ hành gia tộc? Giang Nam Như vội vàng hỏi, gì? Đúng là không thể tưởng được, thế gian cư nhiên còn có người thức chúng ta ngũ hành gia tộc. Kia Xích Phát Quỷ đột nhiên nghe nói như thế, nhưng thật ra có chút kinh ngạc, chậm rãi nói, chính là, chỉ cần từ Xích Phát Quỷ ngôn ngữ bên trong, lại là nghe nói ra một tia tự hào, không tồi. Tiểu nữ tử cũng chỉ là từ điển tịch bên trong nhìn đến thôi. Nếu là không nghĩ, nguyên lai quả thực có người như thế ác độc. Giang Nam Như xem mặt đoán ý, lại thấy trước mặt nam người màu tóc như thế. Tự nhiên biết là chính mình suy đoán đúng rồi, từ xưa đến nay. Tu chân đắc đạo người, lại là trăm triệu không có chỉ đi tu hành một môn công pháp đạo lý. Lúc này, Giang Nam Như gặp được trước mặt ngũ hành gia tộc, tự nhiên là rất là kinh ngạc. Bởi vì, kia ngũ hành gia tộc người, từ sinh ra tới nay, liền chỉ là huấn luyện chỉ một công pháp. Trước nay đều không chú ý cái gì âm dương điều hòa linh tinh đồ vật. Cũng chính bởi vì vậy, kia ngũ hành gia tộc người tu luyện chỉ một công pháp, uy lực cực kỳ lợi hại. Cũng đúng là bởi vì bọn họ tu luyện chỉ một công pháp duyên cớ, này tu vi tăng lên lại là dị thường gian nan. Đương nhiên, cái gọi là ngũ hành gia tộc, cũng đều không phải là đều là một cái gia tộc người. Kia ngũ hành gia tộc xưng hô, tự nhiên là đối với sở hữu loại này người tu chân xưng hô. Lúc này Giang Nam Như gặp được cái gọi là ngũ hành gia tộc, nhưng thật ra hơi có chút kinh ngạc. Cố lão tướng truyền, kia ngũ hành gia tộc người tu chân một môn công pháp, mỗi khi yêu cầu tiến giai là lúc, đều yêu cầu người ngoài trợ giúp. Cũng chính bởi vì vậy, ngũ hành gia tộc người mới có thể dễ dàng bị người khác khống chế, do đó trở thành người khác phụ thuộc. Lúc này xem ra, trước mắt năm người tất nhiên chính là Cố Khuynh Thành phụ thuộc. Nói vậy, lúc này kia Cố đạo hữu liên can đệ tử cũng là cùng tiểu nữ tử giống nhau đãi ngộ đi. Lúc này Giang Nam Như xem minh bạch trạng huống, lại là vội vàng hỏi, đúng là. Kia Xích Phát Quỷ hơi hơi mỉm cười nói, chủ nhân ngôn nói tiên tử chính là một diệu nhân, nếu không có là có càn khôn một thề ở phía trước, chỉ sợ nhà ta chủ nhân muốn cùng tiên tử tiếp nhận trở thành bạn tốt đâu. Giang Nam Như không có nói xong, lại là hơi hơi mỉm cười nói, kia nhưng thật ra tiểu nữ tử khuyết thiếu loại này phúc khí. Nhưng thấy Giang Nam Như trong miệng nói xong, này thân mình lại là bay nhanh lui về phía sau. Giang Nam Như nói mau, thân mình lui càng là mau lẹ, nhưng thấy này rất xa đứng yên, đôi tay nhất trà sát. Nhất thời trong người trước hình thành một đạo năm màu cái chắn, linh lực ngoại phóng. Quả nhiên hảo bản lĩnh. Lúc này, lại nghe kia tóc vàng quỷ hơi hơi mỉm cười trong miệng nói, kia tóc vàng quỷ trong miệng nói xong, cũng học kia Giang Nam Như bộ dáng, thân mình hơi hơi lui về phía sau, mà đôi tay chi gian cũng bày biện ra một đạo cái chắn. Hết chương.